Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, Thương Nhai Kiếm Thí 300 thước. Ở trong quá trình này, Thạch Diễm thân thể bắt đầu thực chất hóa, Khưu Ô cùng một bên hô lên âm thanh nam tử kia cũng giống như thế. Thực chất hóa quá trình cực nhanh, Thạch Diễm rơi xuống đất, đại nhân. Mau trốn, đi theo ta, Khưu Ô gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể linh lực bộc phát, trực tiếp vận dụng linh huyết, để linh thuật nhanh ngưng, đánh về phía đầy trời lông trắng. Linh thuật là một đường kính 1 mét thô dây leo, ngũ phẩm linh thuật, trùng điệp rút rơi, đem đầy trời lông trắng rút ra một đầu rộng 1 mét thông đạo. Lôi bộ, Thạch Diễm vừa sải bước ra. Xuất hiện sau lưng Khưu Ô cách đó không xa, không thể so với Khưu Ô chậm, mà mở miệng người kia, động tác chậm hứa, vô số lông trắng đem hắn quấn quanh không thể xem, về sau chính là tiếng kêu thảm thiết thê lương, ba hơi sau tiếng kêu thảm thiết biến mất, rất có thể tử vong, kia là, Thạch Diễm ánh mắt ngưng lại, Khưu Ô phần lưng. Đột nhiên xuất hiện một tên nằm sấp nữ nhân. Nữ nhân này mái đầu bạc trắng loạn vũ, cùng lông trắng đan vào một chỗ, đem Khưu Ô dây dưa. Khưu Ô bị dây dưa ở, vô pháp động đậy, chỉ có thể tuyệt vọng bị lông trắng lôi đi. Lông trắng vọt tới, đem Khưu Ô cùng Thạch Diễm tách ra, lại không đáng nhìn, Khưu Ô trước mắt đều là lông trắng. Phần lưng quỷ vật âm lãnh, trong lòng tuyệt vọng đến cực hạn, hắn không cho là mình còn có thể sống, cũng không cho rằng Thạch Diễm còn có thể sống. Thạch Diễm cảnh giới so với hắn còn thấp, hắn đều nhanh dầu hết đèn tắt, muốn tách ra chúng ta à? Vẫn là Khưu Ô biết được cái gì? Thạch Diễm trong lúc suy tư, dưới chân sóng lớn xuất hiện, cự xa ba chồng dưới. Sóng lớn bàng bạc đem đầy trời lông trắng sông mở, lộ ra toàn thân bị quấn quanh, đã bị kéo xa trăm trượng xa Khưu Ô, nằm sấp trên người Khưu Ô tóc dài nữ nhân, chính mở ra miệng to như chậu máu, miệng trông đến một cái không thể tưởng tượng đường kính, muốn đem Khưu Ô một cái nuốt vào. Lôi bộ, Thạch Diễm liên tục vận dụng lôi bộ, nhanh chóng tiếp cận. Đồng thời trở bàn tay rút ra sau lưng phệ hồn kiếm. Hai tay cầm kiếm chuôi, trọng bổ xuống, một đạo chí dương kiếm cương chém ra, công bằng chém trúng Khưu Ô trên thân tóc dài nữ nhân. Không có thương tổn đến Khưu Ô, chỉ đem nó chém thành một đoàn hắc khí, biến mất không thấy gì nữa, lông trắng cũng tự đốt biến mất, cái này tùy ý một kiếm. Sau Khưu Ô vận dụng ngũ phẩm linh thuật còn cường đại hơn. Thực đan đỉnh phong, Khưu Ô trừng lớn hai mắt, không để ý tới nhiều kinh hãi. Suy tư Thạch Diễm là làm sao làm được. Hét lớn, đại nhân cẩn thận phía sau. Thạch Diễm đã sớm chuẩn bị, không cần Khưu Ô nhắc nhở. Tại hắn bả vai trái bên trên, một con nhợt nhạt bàn tay vô thanh vô tức xuất hiện. Một cái khác nhợt nhạt bàn tay đang từ vai phải quấn trước, chụp vào trái tim của hắn. Cùng lúc đó, dưới hông nhô ra một cái đầu người, trên đùi cũng dựng vào hai con mập mạp quỷ trào, chính là lên tiếng trước nhất cái kia tên tai to mặt lớn viên ngoại. Nhếch miệng quái dị mà cười, nhìn xuống dưới, khiến người toàn thân hàn khí ứa ra. Bốn phía, lông trắng bị tách ra. Trên đường mọi người từng cái trên thân quỷ khí lượn lờ, không có một điểm nhân khí, nhợt nhạt nghiêm mặt hướng Thạch Diễm đánh tới, tại hắc khí cùng thân người ở giữa không ngừng chuyển hóa. Quỷ khiếu không ngừng, phi thiên nhập địa, 360 độ vây quanh hướng Thạch Diễm, trên thân quỷ khí mức độ đậm đặc, không hề yếu với bốn sao quỷ vật, liếc nhìn lại. Lông trắng cùng quỷ vật vô biên vô hạn, tử hoàng huyền quyết, thiên hoàng diệt rào, Thạch Diễm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tử hoàng nguyên hỏa nháy mắt che phủ toàn thân, điểm này là linh tu vận dụng linh huyết cũng không đuổi kịp. Nhanh, thân kiếm nhất chuyển, mũi kiếm hướng phía dưới đem dưới hông quỷ vật oanh bào. Từng đạo tử hoàng nguyên hỏa lượn vòng lấy từ thân kiếm lướt đi. Nội kình điên cuồng tiêu hao, tại không trung ngưng ra từng cái tử hoàng, chừng ngàn con, thiên hoàng diệt rào, ngàn hoàng hiển không, đốt rào hết thảy, phần lưng quỷ vật bị cái thứ nhất tử hoàng xông bào. Ngàn con tử hoàng vút không, đem trên đường quỷ vật xung kích không còn, lông trắng thiêu hủy, đáng tiếc là, tà dị chỗ tạo quỷ vật không có âm vật, giết phí công, đi. Thạch Diễm một phát bắt được Khưu Ô cái cổ, lôi bộ thêm sóng lớn ba chồng, nhanh chóng hướng đường phố bên ngoài lao đi. Ngàn hoàng hiển không dưới, đã có ngàn mét trống không đường đi, nơi xa đen nghịt một mảnh, có càng nhiều quỷ vật vọt tới, trên đường người vượn số hơn vạn, có thể thấy được nhiều. Đây chính là tà dị nội ứng vật khủng bố, càng giết còn lại càng mạnh. Tại Thạch Diễm xông ra một nửa lúc, phía dưới sinh ra biến hóa, mặt đất vỡ ra, từng cái khổng lồ quỷ thủ, phía trên chết ra dày đặc, quỷ cánh tay của thủ hạ từ thịt thối tạo thành, tổ hợp lại với nhau, xa xa nhìn lại tựa như bướu thịt, cùng nhau chụp vào Thạch Diễm. Đại nhân, ngươi đi đường, để ta chặn lại bọn chúng. Khưu Ô hét lớn một tiếng. Hai tay liên kết linh ấn, linh huyết không ngừng tiêu hao, lục phẩm linh thuật, thanh đào quyền, thanh hải cuồn cuộn, trên trời đột nhiên rơi xuống sóng lớn, màu xanh nước biển xen lẫn cuồng phong, thành vòi rồng chạng cuốn về phía chộp tới đông đảo khổng lồ quỷ thủ. Bành, cả hai tiếp xúc, thanh đào quyền sụp đổ, Khưu Ô bị phản phệ, một cái linh huyết phun ra. Trở nên uể oải suy sụp, mà phía dưới quỷ thủ chỉ sụp đổ mấy cái, còn có hơn 50 con. Kình thiên như cự trụ lập tại mặt đất, đem đường đi phá hỏng cũng chụp vào Thạch Diễm. Vẫn là ta tới đi. Thạch Diễm không làm sao lườm Khưu Ô liếc mắt. Những này quỷ vật mỗi một cái đều tương đương với 5 sao quỷ vật, trình độ cứng cáp không kém với 6 sao dị thú. Khưu Ô miễn cưỡng lên tinh thần nói, Thạch đại nhân, chỉ phải xuyên qua những này cự thủ, liền hướng phía bên phải một cái hẻm nhỏ quẹo vào liền sẽ không có việc gì. Nơi đó có ta biết được một địa điểm, nói thì nói như thế, Khưu Ô lại không có quá nhiều lòng tin. Thạch Diễm dù thực lực mạnh hơn hắn, tử hoàng nguyên hỏa cũng bá đạo, khắc chế quỷ vật, tà dị đủ loại. Nhưng tiêu hao nhất định rất lớn, tà dị cũng không phải dựa vào man lực liền có thể cứng rắn phá tan rơi. Nội kình vô pháp được bổ sung dưới, rất nhanh liền sẽ dùng ánh sáng, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương nhai kiếm quyết thức thứ nhất, thương nhai kiếm thí 300 thước, Thạch Diễm bước chân dừng lại, đem Khưu Ô vứt trên mặt đất, buông lỏng tay ra bên trong phệ hồn kiếm. Vệ hồn kiếm tùng trưởng sau dĩ nhiên không có rơi xuống đất. Tại nòng nọc trạng phù văn lan tràn mà ra nháy mắt, vệ hồn kiếm đình trệ không trung, nhất niệm chia làm 300 ảnh. Kiếm ảnh bên trên che phủ có tử hoàng nguyên hỏa, phô thiên cái địa hướng mặt đất cự thủ cắt chém mà đi. Không gian vì thế mà chấn động, thương nhai một kiếm, có thể phi kiếm chém hết 300 thước địch. Một hơi qua đi, không gian khôi phục lại bình tĩnh, mà mặt đất nhô ra hơn 50 con cự hình quỷ thủ. Hết thảy chôn vùi biến mất, không thấy gì nữa. Kiếm ảnh biến mất, vệ hồn kiếm còn đình trệ với Thạch Diễm trước người, giống như chưa từng có di động sau. Lôi bộ, Thạch Diễm thu kiếm, nhấc lên Khưu Ô không ngừng chạy vội. Đi như thế nào? Thạch Diễm nắm Khưu Ô cái cổ. Run run thân thể của hắn, a, run rẩy dữ dội dưới, Khưu Ô khó khăn lắm hoàn hồn, một mặt sợ hãi thán phục, vừa mới kia là võ tu chiêu số, quá mạnh đi, hắn tiêu hao linh huyết dùng hết toàn lực 6 sao linh thuật, lại không kịp Thạch Diễm một kiếm dư uy. Không để ý tới nhiều sợ hãi thán phục, Khưu Ô vội vàng chỉ đường. Thạch Diễm nghe Khưu Ô chỉ huy, rẽ trái lượn phải hạ tiến vào một gian cũ nát trạch viện. Trong phòng hình như có người tại. Đại nhân, ngươi nhìn trong phòng. Khưu Ô ra hiệu Thạch Diễm nhìn trong phòng. Thạch Diễm đem giấy dán cửa sổ đâm ra một cái lỗ nhỏ. Trong chiều nhìn lại, chỉ thấy trên giường tê liệt có một tên lão ẩu, thỉnh thoảng ho khan, nghiễm nhiên một bộ thời khắc khả năng quy thiên bộ dáng. Ta gặp được một tên cùng nhau tiến đến linh tu, là hắn nói cho ta biết, nhưng chỉ nói cho ta địa điểm này, quỷ vật tập kích cũng giết hắn, cái khác ta liền cái gì cũng không biết. Khưu Ô sắc mặt khó coi, mỗi cái tà dị cũng khác nhau. Hắn trước kia trải qua một lần tà dị, thật đáng buồn chính là, lần trước thông qua tà dị kinh nghiệm dùng trên lần này, chỉ sẽ chết càng nhanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục